Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 437, Thánh Nhân Đại Mộ. Nếu như tương lai không lâu Mech Sâu Địa tin chết truyền đi, chỉ sợ toàn bộ Mỹ quốc siêu phàm vòng tròn đều sẽ chấn động bên trên chấn động. Tương đối, Mech gia tộc huy hoàng lịch sử cũng kém không nhiều đến cái này. Không có Mech Sâu dạng này đại cao thủ, gia tộc này chẳng khác nào đã mất đi linh hồn cái xác không hồn. Bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện đánh bại. Đại tướng quân một đòn bổ ra Mech Sâu về sau, mục tiêu một lần nữa chuyển hướng Dạ Thu đám người. Hắn còn có thể nhìn thấy sao? Dạ Thu có chút nhíu mày. Hắn ngược lại là vô cùng bình tĩnh, có thể để lão Vu đều lạnh từ đầu tới chân. Chính mắt thấy một cái người sống sờ sờ bị đánh mở thành hai nửa. Không phải nói chưa thấy qua tử vong, chỉ là kiểu chết này thực sự quá huyết tinh, tàn bạo. Tại tử vong trước mặt, bất kỳ giãy giụa cũng là vô dụng. Nấc, đại tướng quân trong miệng phát ra một trận hơi thở thanh âm. Cái thanh kia gánh nặng phương thiên họa kích tiếp theo một cái chớp mắt liền đúng chuẩn Dạ Thu đám người. Bất quá khi nó chú ý tới tại trên cầu thang quan tài đồng trước Lưu Du lúc, đúng là phát ra một tiếng tàn bạo mà tiếng gào đến. Đông, đông, đông, đông, đại tướng quân vọt lên, luân động cái kia cán phương thiên họa kích đúng là trực tiếp xông về phía Lưu Du. Không tốt, lão Vu hét to âm thanh, người này mục tiêu là Lưu Du, nhưng là nó không thể chạy mấy bước. Dạ Thu đã xuất hiện ở nó con đường đi tới bên trên, đồng thời trong tay nắm lấy một thanh khổng lồ cương đao. Đối mặt với đại tướng quân phương thiên họa kích, hắn nhẹ nhàng hướng xuống bổ ra xuống dưới. Chảm đạo, chém hết sơn hà. Đừng nhìn cái này nhìn như đơn giản chém một cái, trong đó ẩn chứa lực lượng lại là có thể bộc phát ra huyền hà bộc phát địa uy lực. Làm đại đao cùng phương thiên họa kích tiếp xúc, sao hỏa tản mát không trung, liền không khí đều bị đánh nổ. Kết quả là đại tướng quân bị Dạ Thu một đao đánh bay. Cái thanh kia phương thiên họa kích bị chấn động đến tuột tay, thẳng đứng bắn bay đến giữa không trung bên trên. Lúc rơi xuống bị Dạ Thu một tay tiếp được. Trọng lượng đạt ngàn cân, đại tướng quân thực lực e sợ cho khi còn sống đã là bán bộ thần cảnh, nhưng là sau khi chết nhục thân vẫn còn có thể bộc phát ra tông sư đỉnh phong lực công kích. Trừ bỏ không thể vận dụng thần năng, ra ngoài hoàn toàn có thể nghiền ép không cao tay, ngay cả đối với bên trên tông sư đỉnh phong đều chưa hẳn thất bại. Cái này mộ thật đúng là không đơn giản, có chấn mộ thú, có bán bộ thần cảnh cường giả thủ hộ. Dạ Thu ánh mắt có chút lệch ra, nhìn về phía chân thân Lưu Du sau lưng quan tài lớn bằng đồng thau. Cái này cửa cự quan tài bị rất nhiều xích sắt buộc chặt, chẳng lẽ bên trong nằm là một vị thần cảnh sao? Thần cảnh cường giả cao thủ như vậy hội trên địa cầu tồn tại? Á, ngươi có thể suy tính ra trên địa cầu cổ tiền văn rõ, còn có địa cầu bên trên có làm cho nhân loại đạt đến thần cảnh điều kiện sao? Á, nên ngôi sao cầu thủ hình thành cần ước vạn năm. Hắn chất lượng thuộc về đầu ngắm cấp. Tinh cấp tinh cầu có thể sinh ra thủy tinh. Từ kỳ hình thành đến nay, có được sinh vật, nhân loại, tiến hóa, khoa học kỹ thuật, thiên địa đạo ngấn chưa hoàn toàn, không cách nào thỏa mãn sinh ra thần cảnh điều kiện. Dạ Thu ánh mắt im lặng, tất nhiên từ địa cầu hình thành đến bây giờ đều không thể thỏa mãn sinh ra thần cảnh điều kiện. Như vậy cái này quan tài lớn bằng đồng thau bên trong, chỉ sợ không phải thần cảnh, nhưng tại sao là bán bộ thần cảnh vì đó thủ mộ? Còn có chấn mộ thú loại này thần kỳ vật chủng đều có. Ở mảnh này Lam Thiên phía dưới, bán bộ thần cảnh đã coi như là đỉnh cấp chiến lực. Có mạnh hơn chính là thần cảnh, có thể những cái kia chỉ có vực ngoại Bắc đấu tinh mới có chờ đá. Dạ Thu nhìn về phía chân thân Lưu Du, Trấn Mộ Thú, ngươi hẳn phải biết cái này quan tài lớn bằng đồng thau bên trong lội chính là ai a? Trấn Mộ Thú rất nhanh liền đáp lại, ta chỉ biết là hắn rất mạnh, năm đó tung hoành thiên hạ chưa từng có địch thủ, lật tay thành mây trở tay thành mưa, vừa hô có thể nát sơn hà, người đời tôn làm lâm đạp tiên. Dạ Thu sững sờ, lật tay thành mây trở tay thành mưa, vừa hô nát sơn hà, lâm đạp tiên. Ngay tại hắn lúc cân nhắc những thứ này, đại tướng quân lại nhào tới, giống như là không sợ sinh tử chiến sĩ. Dạ Thu một cước đem hắn đạp bay ra ngoài. Tại hắn phương thiên hỏa kích trong tay siêu siêu siêu nhanh chóng xoáy dạo qua một vòng. Sau đó bị hắn ném bay ra ngoài, đem hắn gắt gao cố định tại tường bên trên. Như vậy thì an tĩnh, lão Vu không phản đối. Cái này đại tướng quân cho dù là hắn mới vừa lên cấp tông sư thực lực cũng không là đối thủ a. Cứ như vậy bị cái này nghịch thiên gia hỏa cho một chân đưa bay. Giống như là xử lý rác rưởi một dạng làm CMN. Đây là người, yêu yêu đát, người có thể trong quá khứ trong lịch sử tìm tới cái này vị lâm đạp tiên sự tích sao? Vì sao trong lịch sử không có người này tương quan ghi chép? Yêu yêu đát, điều tra, cũng không có a. Trong lịch sử trừ bỏ Tam Quốc Hào Kiệt, còn có các lộ nho thánh, thi tiên không giống nhau. Trên cơ bản không có bất kỳ cái gì võ giả ghi chép. Cái này vị lâm đạp tiên hẳn là tận lực xóa bỏ đoạn lịch sử này. Á, ngươi đây, ngươi tồn tại một mực thật lâu. Chứng kiến Tần Thủy Hoàng thống nhất, còn có Quỷ Sơn Tử cũng nhập chủ chiến hạm. Từng có người này ghi chép sao? Á ngừng lại không sai biệt lắm nửa phút. Dường như tại siêu tập ngàn năm trước tương quan số liệu. Có, Lâm Đạp Tiên đã từng cùng tiền nhiệm hạm trưởng tiếp xúc qua. Khi đó Lâm Đạp Tiên đã đi xa các quốc gia, cuối cùng không còn có ghi chép. Đồng thời Quỷ Sơn Tử từ khi tiếp xúc người này, liền cũng là tại một năm sau tự động giải trừ hạm trưởng thân phận. Biến mất ở trên viên tinh cầu này, Dạ Thu lắng nghe, đồng thời 220 đang không ngừng vận chuyển, phân tích, cuối cùng. Ta hiểu được, Dạ Thu căn cứ Á cung cấp tin tức tương quan, tìm hiểu nguồn gốc rốt cục lấy ra chân tướng. Như vậy chân tướng chỉ có một cái. Cái này vị lâm đạp tiên tiền bối, tuyệt đối là thần cảnh cường giả. Hơn nữa là đến từ vực ngoại Bắc Đấu Tinh. Hắn vốn không thuộc về trên viên tinh cầu này nhân loại, mà là khách đến từ vực ngoại. Thậm chí hắn có một cái to gan ý nghĩ. Cái kia chính là năm đó là hắn khai sáng cổ võ khơi dòng. Để cho những tu luyện kia hoàn thiện. Sau đó khai chi tán diệp. Mà Sơn Quỷ Tử thì là thiên tư siêu việt. Đạt đến bán bộ thần cảnh. Trở thành trên viên tinh cầu này chiến lực đỉnh. Về phần biến mất. Vậy liền rất tốt giải thích. Hơn phần nửa là chiếm được Lâm Đạp Tiên chỉ dẫn. Đến cái kia vực ngoại Bắc Đấu Tinh trùng kích thần cảnh đi. Lúc trước Triệu Giao Vạn Hóa Quyết chắc cũng là Lâm Đạp Tiên. Nàng tại công pháp bên trong tìm được tiến về vực ngoại tinh không tọa độ. Cái kia chính là từ Thánh Mã Thôn xuyên qua tới. Đáng sợ, Dạ Thu càng nghĩ, trong lòng kính ý càng ngày càng đậm. Khó có thể tin, tại sau lưng hắn cái này cửa quan tài lớn bằng đồng thau dĩ nhiên là nằm một vị cổ võ khơi dòng kẻ. Sáng tạo. Dạ Thu đại sư, phát hiện gì rồi sao? Lão Vu gặp hắn ngẩn người, biểu lộ thỉnh thoảng chấn kinh thỉnh thoảng nhíu mày, trong lòng lấy làm kỳ. Không có việc gì, nơi này là một tòa thánh nhân đại mộ, chúng ta quấy rầy rồi. Dạ Thu quay người, ánh mắt lại nhìn về phía ngụm kia cự quan tài lúc. Sinh lòng kính ý, sau đó có chút cúi thấp đầu. Để bày tỏ quấy dày địa ấy náy, thánh nhân đại mộ, lão Vu biểu lộ chấn kinh, nhưng là thấy đến Dạ Thu cúi đầu, càng làm cho hắn rung động, trong này nằm quả nhiên là không tầm thường tiên tổ, thế là hắn cũng tranh thủ thời gian quỳ lại đứng lên. Thánh nhân tiên tổ chớ trách, chúng ta vô ý xông vào, còn mời ngài tiếp tục ngủ say, trấn mộ thú. Ngươi có thế để cho cái này tôn đại tướng quân trở về sao? Dạ Thu nói ra, nếu là Lâm Đạp Tiên lão tiền bối mộ địa, vị đại tướng quân này hơn phân nửa chính là hắn lúc còn sống học sinh. Như thế hắn liền không nên tiếp tục đắc tội, liền đệ tử đều có thể đạt tới bán bộ thần cảnh cái này Lâm Đạp Tiên. Không đơn giản, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.